Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 102, Mây Nữ Vương nghề tay trái. Giang Kiều rất nghiêm túc, tự cấp này 5 vị tuổi tác cộng lại khả năng có hơn 2.000 tuổi lão cổ. Hủ giảng dài, người hiện đại sinh hoạt còn có phó bản boss chức trách. Nhưng chân chính trên ý nghĩa ở nghiêm túc nghe giảng cũng chỉ có Mây Nữ Vương còn có sư tâm kỵ sĩ. Hoàng Phong kỵ sĩ dùng một cái tay nâng chính mình cầm. Thờ ơ đang nghe ở. Hoàng Phong kỵ sĩ ngồi phía sau ưng nhãn kỵ sĩ từ đầu tới cuối liền vẫn đang ngó chừng chung quanh. Phi động con bướm nhìn. Nếu như không phải là Hoàng Phong kỵ sĩ dùng ánh mắt cảnh cáo ưng nhãn kỵ sĩ lời nói. Hắn bây giờ có thể sẽ tràn đầy vườn hoa đuổi theo con bướm chạy. Xem xét lại Mây Nữ Vương liền biểu hiện học bá rồi rất nhiều. Không chỉ nghiêm túc nghe giảng còn nắm bút ở rất nghiêm túc viết ghi chép. Nếu như thần cách cuộc chiến ra cái gì sân trường hạn định phiên bản. Mây Nữ Vương đóng vai nhân vật hẳn là cái loại này văn học thiếu nữ loại khác nữ học bá. Hoàng Phong kỵ sĩ coi như là thiếu nữ bất lương. Sư tâm kỵ sĩ hẳn là cái loại này tuân theo quy củ học bá ban trường. Ưng nhãn kỵ sĩ lời nói. Ta có một vấn đề. Mây Nữ Vương có chút giơ lên tay mình. Giang Kiều cũng dừng lại giảng dài. Nói, Giang Kiều mới vừa kể xong boss lần này ở trong game định nghĩa. Còn có các nhà chơi hành động động cơ. Chính chuẩn bị bắt đầu miêu tả các nhà chơi phương thức suy nghĩ lúc. Mây Nữ Vương lên tiếng cắt đứt Giang Kiều, liên quan tới Thánh Linh nhưng thật ra là một trò chơi. Bọn họ là trong trò chơi nhân vật về phương diện này tình báo. Giang Kiều dùng bọn họ có thể nghe hiểu phương thức rất trực tiếp nói cho bọn họ. Tỉ như Giang Kiều mang thần cách cuộc chiến so sánh rồi anh Linh thực tập một loại đồ vật. Thánh Linh môn chỉ có đánh bại bọn họ mới có thể thắng thực lực mạnh hơn. Hết thảy các thứ này cũng không trở ngại Thánh Linh môn ở trên thực tế thích bọn họ. Hình tượng, Giang Kiều không giấu giếm ý tưởng. Mây Nữ Vương mang thần cách mảnh vụn giao cho Giang Kiều sau khi. Bọn họ liền không tồn tại phản bội khả năng. Chúng ta chỉ có thể làm những chuyện này sao? Mây Nữ Vương hỏi, cái nào chuyện? Giang Kiều hỏi ngược lại. Lúc này Giang Kiều rất muốn nhắc nhở bên cạnh thờ ơ Hoàng Phong kỵ sĩ nói, nghiêm túc một chút. Địa điểm thi tới rồi. Mỗi ngày ở trong Vương Thành những thánh linh đó môn tiến hành. Tỉ thí, đánh bại bọn họ hoặc là bị bọn họ đánh bại. Mây Nữ Vương trả lời. Đây là hiện tại giai đoạn Giang Kiều yêu cầu bọn họ làm một trong công việc. Đầu tiên các ngươi thời gian làm việc không phải là mỗi ngày. Ta trong kế hoạch thần cách cuộc chiến chỉ ở cuối tuần cởi mở 3 ngày. Nói cách khác chỉ ở Friday, Saturday, Chủ nhật cởi mở, còn lại 4 ngày tùy ý các ngươi chi phối. Muốn làm gì cũng không hỏi đề. Giang Kiều ở sau lưng bạch bản bên trên viết ra tuần lễ khái niệm. Chỉ là từ giờ làm việc đến xem. Giang Kiều thật là toàn bộ vũ trụ lớn nhất lương tâm ông chủ. Nhân viên một tuần lễ chỉ dùng công việc 3 ngày thả 4 ngày già. Loại công việc này coi như ở Hoa Quốc tìm được, nhưng cũng không thấy có Giang bên này cầu phúc lợi tốt. Với là các ngươi ở kỳ nghỉ thời gian cũng muốn làm cái gì? Giang Kiều thật tò mò 4 kỵ sĩ còn có đao phủ thủ môn sinh hoạt hàng ngày. Mây Nữ Vương lời nói Giang Kiều thậm chí ở nàng sinh hoạt hàng ngày bên trong có sắp xếp khác. Mây Nữ Vương nhân khí ở trong game đứng sau tượng người cô em. Tượng người cô em ở người chơi môn trong tâm khảm thiết lập là hiền nội trợ. Mỗi ngày sẽ chờ ngươi về nhà ăn cơm lão bà. Cái này cũng đưa đến sau này vạn nhất phát sinh rồi chiến tranh. Tỉ như Yên Diệt quân đoàn dẫn đại quân tấn công trái đất. Giang Kiều cũng không thể khiến tượng người cô em nâng kiếm ra chiến trường. Không đúng. Tượng người cô em nâng kiếm ra chiến trường loại tình huống này Giang Kiều cũng nghĩ tới. Nhưng này là Giang Kiều ẩn giấu bắp. Không tới cuối cùng thời khắc thì sẽ không lấy ra, khích lệ, các nhà chơi. Lúc này liền cần một vị có thể đánh NPC để dẫn dắt các nhà chơi đi về phía. Mây nữ vương là tuyệt cao nhân tuyển. Ta nghĩ rằng khai khẩn ruộng đất. Ưng nhãn kỵ sĩ vào lúc này lên tiếng. Thanh âm hắn xuyên thấu qua mũ bảo hiểm có vẻ hơi trầm muộn cùng chậm chạp. Ưng nhãn kỵ sĩ bây giờ cho Giang Kiều một loại 13-14 tuổi tiểu hài tử như thế ảo giác. Có chút đần độn hơn nữa ngây thơ. Ưng nhãn kỵ sĩ này một đề nghị thành công lấy được Hoàng Phong kỵ sĩ trợn mắt công kích. Hoàng Phong kỵ sĩ quay đầu trợn mắt nhìn ưng nhãn kỵ sĩ liếc mắt. Hắn liền trong nháy mắt ngậm miệng lại không dám tiếp tục hướng Giang Kiều để yêu cầu rồi. Chấp thuận, bên ngoài mảnh đất kia là ngươi. Thực vật mầm mống cũng có một nhóm. Ngươi nghĩ thế nào loại đều được. Giang Kiều chỉ vườn hoa một bên kia bãi cỏ. Phó bản lĩnh chủ ký túc xá cái bản đồ này vườn hoa kèm theo trồng trọt chức năng. Ưng nhãn kỵ sĩ nghĩ thế nào dày vò cũng không có vấn đề gì. Ưng nhãn kỵ sĩ bị Hoàng Phong kỵ sĩ trừng mắt một cái sau khi không dám nói lời nào. Chỉ có thể âm thầm hai tay nắm quyền nhẹ nhàng vung lên biểu đạt nội tâm cảm giác hưng phấn. Những người khác đâu? Chỉ cần không quá phận đề nghị ta đều sẽ tiếp nhận. Đây chính là các ngươi tân tới nơi này tân thủ gói quà lớn. Bỏ qua lần này cũng chưa có. Giang Kiều hỏi, tạo hóa, mây nữ vương thấy mình còn lại kỵ sĩ còn có đao phủ thủ cũng giữ vững yên lặng. Nàng biết rõ bọn họ là đang chờ mình lên tiếng, ta có thể hay không cùng những thánh linh đó môn. Câu thông, có thể, ngươi muốn cái gì dạng phương thức câu thông? Giang Kiều còn suy nghĩ làm sao thuyết phục mây nữ vương cùng các nhà chơi tiến hành một ít phó. Bản bên ngoài chuyển động cùng nhau, nhưng vị này nữ vương tựa hồ muốn phải biết một ít bạn mới. Ta, không biết, ở thần cách cuộc chiến trong thực tập, chúng ta hẳn không có thể đối với những thánh linh đó lộ ra thân thiện một mặt. Mây nữ vương nói, tới chỗ này còn nhìn một cái chính mình mới vừa viết xuống ghi chép. Trong sổ đại đa số nội dung đều là bàn về vuốt vuốt nhà ngược đến tự bế 10 loại phương pháp. Phó bản boss lời kịch nên như thế nào biên bài càng mang cảm giác loại nhìn rất không ổn giáo. Trình nội dung, vậy ngươi có hứng thú mở truyền trực tiếp sao? Giang Kiều giờ khắc này cảm giác mình là một cái lão luyện thợ săn. Cạm bẫy bố trí đến một nửa thời điểm một con thỏ nhỏ chính mình liền nằm ở bên trong. Hai mắt lóe sáng phát sáng trợn mắt nhìn Giang Kiều. Truyền trực tiếp, mây nữ vương nghe đến đó nhanh chóng lật giật mình trên tay mình quyển sách. Ở trong đó tìm nổi lên cùng Internet truyền trực tiếp tin tức liên quan. Bệ hạ, truyền trực tiếp loại sự tình này ta đề nghị ngài hay lại là. Không cần đi nếm thử. Một bên Hoàng Phong kỵ sĩ vào giờ khắc này không nhịn được lên tiếng nói. Nàng trong khoảng thời gian này nhìn gần 13 giờ Internet truyền trực tiếp. Truyền trực tiếp nội dung đều là thần cách cuộc chiến chiến huống. Nàng cũng ở đây trong vòng 13 tiếng biết rõ truyền trực tiếp là một loại gì dạng xã giao. Phương thức, đây chính là tương đương với đem cuộc sống mình hoàn toàn bại lộ ở một đám xa lạ thánh linh trước. Mặt, đặc lạc, y... Ta sử dụng truyền trực tiếp lời nói có thể cùng rất nhiều thánh linh tiến hành trao đổi sao? Mây nữ vương rất bình tĩnh nhìn Hoàng Phong kỵ sĩ hỏi. Trên lý thuyết là có thể. Ta đang quan sát truyền trực tiếp lúc bị thánh linh môn xưng là hoạt náo viên tồn tại cuối cùng đều tại cùng rất nhiều thánh linh trao. Đổi, Hoàng Phong kỵ sĩ nói. Hoàng Phong kỵ sĩ cũng không dám đối với mây nữ vương nói dối. Giang Kiều ở bên cạnh nghe ngược lại có chút buồn cười. Hoàng Phong kỵ sĩ sẽ đem truyền trực tiếp lên đạn màn hiểu lầm thành còn lại thánh linh cũng là rất bình thường. Như vậy ta nghĩ rằng thử một chút. Mây nữ vương lần nữa rất dùng nghiêm túc giọng nói với Giang Kiều, ta làm như thế nào trở thành hoạt náo viên? Đừng nóng, điều này cần tuyên truyền. Bất quá lấy ngươi nhân khí rất nhanh sẽ biết hấp dẫn đến rất nhiều thánh linh tới vây xem. Giang Kiều là tiếp theo kế hoạch chính là định khiến Mây Nữ Vương đánh vỡ mặt thứ tư tường. Tượng người cô em Phù Lị Nhã cũng là có loại này thiết lập NPC. Cái gọi là đánh vỡ mặt thứ tư tường chính là cùng trò chơi ra các nhà chơi trao đổi. Như vậy có thể gia tăng các nhà chơi đại nhập cảm. Hơn nữa để cho bọn họ cho là Mây cùng Phù Lị Nhã là chân thật. Hết thảy các thứ này cũng là vì sau này chiến đấu làm chuẩn bị. Thánh Linh, đối với Giang Kiều mà nói không chỉ là trò chơi. Hay lại là chống cự những thứ kia ngoại địch xâm phạm thủ đoạn. Yên Diệt quân đoàn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Lam Tinh. Hơn nữa, bọn họ gom mục tiêu bên trong cũng có thần cách mảnh vụn. Sau này các nhà chơi cùng đám người kia giao chiến số lần chắc chắn sẽ không thiếu. Các ngươi còn có yêu cầu khác sao? Giang Kiều bây giờ phải làm chính là gom biến đổi rất cường đại NPC, gia tăng các nhà chơi thực lực, hơn nữa xây một cái trong thế giới coi như vùng hòa hoãn cùng chiến trường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.